Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, thẻ ta. Gaara sững sờ, phảng phất lại thấy được khi còn bé Kankuro cùng Temari đối mình chiếu cố. Mà lần này trở về, có lẽ là mình không còn khát máu quan hệ. Hai người đối thái độ của mình tựa hồ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lại dám khi dễ Gaara. Thật sự là quá phận. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto lúc này cũng chạy tới. Không nói hai lời. Phân ra số lượng đông đảo ảnh phân thân Uzumaki Naruto 300 liên đạn. Trong lúc nhất thời, màu vàng thân ảnh cùng chúng cắt ẩn ám bộ giao chiến tại. Naruto rơi vào ướt sũng Gaara bên cạnh. Hỏi, Gaara, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Naruto nghe vậy lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, quá tốt rồi. Vừa mới không yên lòng chết ta rồi. Sasuke nhìn xem hai người. Không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy giống như quái chỗ nào quái. Naruto ảnh phân thân đến cùng chỉ là ảnh phân thân. Cát ẩn ám bộ cũng không phải ăn chay. Rất nhanh, 300 cái ảnh phân thân liền bị mấy chục cái cát ẩn ám bộ toàn bộ đánh nát. Hatake Kakashi, đây là cát ẩn sự tình. Các ngươi Konoha cũng muốn nhúng tay sao? Cát ẩn ám bộ đội trưởng nói. Thật có lỗi, mặc dù Gaara là các ngươi cát ẩn người. Nhưng là lần này trong nhiệm vụ, cũng là thuộc hạ của ta. Ta sẽ không để cho thuộc hạ của ta chết tại trước mặt của ta. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Truyền ra ngoài máu lạnh Kakashi hẳn là cũng đổi tính. Cát ẩn ám bộ đội trưởng diễu cợt nói. Kakashi ánh mắt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Khí thế cường đại lập tức để người kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này người, quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Đây là lúc này cát ẩn ám bộ đội trưởng trong lòng ý nghĩ. Hắn cũng có chút hối hận. Vì cái gì muốn tìm hắn ra hỏa này. Lúc này, nguyên bản thoát đi cát ẩn đồng đội cũng chạy tới. Gaara đại nhân, chúng ta sẽ không để cho ngươi một cái người đối mặt địch nhân. Đúng, Gaara đại nhân bảo hộ chúng ta rời đi. Nhất định là một cái dịu dàng người. Gaara sững sờ, nhìn xem thoát đi về sau lại trở về ba người. Trong lòng bỗng nhiên có một cỗ ấm áp. Nguyên lai, nỗ lực tâm ý thật sẽ thu hoạch được hồi báo. Kakashi cười nói. Ngươi nhìn, bây giờ tại hồ ngươi người, tựa hồ lại nhiều một cái. Kia phần dịu dàng tâm ý, mọi người là sẽ tiếp thu được. Gaara cúi đầu, lập tức lộ ra ý cười nhợt nhạt. Tựa hồ là nghĩ minh bạch cái gì. Cảm ơn ngươi, Kakashi, ta minh bạch, Gaara nói. Chậm rãi đứng lên, Gaara, ngươi vẫn được sao? Naruto không yên lòng nói. Gaara lắc đầu. Ra hiệu mình không có việc gì. Nhìn xem kia cát ẩn ám bộ đội trưởng. Gaara thấp giọng nói. Ta biết. Ta trước đó làm rất nhiều chuyện sai lầm. Trong lúc nhất thời để các ngươi tin tưởng ta rất khó. Chỉ bất quá về sau. Ta sẽ từ từ chứng minh giá trị của ta. Ta sẽ để cho mình thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người. Cho nên. Cái này một lần. Thật đáng tiếc. Muốn để các ngươi thất vọng. Hừ. Ai sẽ tin tưởng ngươi? Cát ẩn ám bộ đội trưởng khinh thường nói. Hiện tại còn không cần ngươi tin tưởng. Nhưng là luôn có một ngày. Ta sẽ chứng minh. Đừng tưởng rằng có Konoha người giúp ngươi. Ngươi liền có thể không cần chết. Xuất động nhiều như vậy thủy độn ám bộ. Chính là muốn đem ngươi đánh giết ở đây. Ngươi đã không có sức hoàn thủ. Ngươi hạt cát. Đã hoàn toàn bị chúng ta phong tỏa. Thật sao? Hạt cát. Ta còn có một điểm. Gaara nói. Vươn mình nắm chắc tay phải. Bàn tay chậm rãi mở ra. Trong đó là móng tay lớn nhỏ cắt cầu. Cát ẩn ám bộ đang muốn trào phúng. Kia cát cầu liền bắn ra. Trong khoảnh khắc. Liền tướng tất cả cát ẩn ám bộ toàn bộ đánh bại. Thật là lợi hại. Naruto kinh ngạc nói. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Gaara không có làm khó những cái kia ám bộ. Mà là để bọn hắn mình rời đi. Lần này nhiệm vụ cũng coi là kết thúc. Dưới trời chiều, Kakashi cùng Gaara đứng tại nơi nào đó trên vách núi. Cái này một lần cảm ơn ngươi. Hatake Kakashi, Gaara cung kính nói. Kakashi lại sờ lên mình màu bạc trắng tóc, cười nói, không có cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá nhìn thấy ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi, ngược lại là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Gaara nhìn thoáng qua cách đó không xa Naruto, nói ra, Kakashi, ta biết Naruto cùng ta đồng dạng, cũng là nhân trụ lực. Đối với hắn, ngươi là như thế nào đối đãi? Có lẽ là không nghĩ tới Gaara sẽ đột nhiên hỏi lên cái này. Kakashi trầm mặc một lát về sau nói ra, Naruto sao? Ta từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, hắn càng giống là đệ đệ của ta. Mặc dù Naruto thể nội có quái vật, nhưng là quái vật cũng không đại biểu hắn. Ta phát ra từ nội tâm địa tin tưởng, có một ngày, hắn sẽ chiến thắng cái kia quái vật, trở thành chân chính Uzumaki Naruto. Ngươi tin tưởng hắn sao? Gaara lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, Gaara có chút hâm mộ Naruto. Hai người bọn họ vận mệnh sao mà tương tự, nhưng là bây giờ nhưng lại có hoàn toàn khác biệt tính cách. Có lẽ chính là bởi vì Naruto bên cạnh một mực có giống Kakashi dạng này tin tưởng hắn người. Mà tại bên cạnh mình, cho dù là phụ thân đều muốn giết chính mình. Sao mà châm chọc, trầm mặc ở giữa, Kakashi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng tại mái tóc màu đỏ bên trên vuốt vuốt. Gaara sững sờ, loại này kỳ quái xúc cảm, hắn vẫn là thứ nhất lần cảm thụ. Ngẩng đầu, ánh mắt tại nửa không trung giao hội, Kakashi uốn lên kia trăng lưỡi liềm mắt, một mặt ôn hòa chi ý. Gaara, bên cạnh ngươi cũng sẽ có tin tưởng ngươi người. Nếu như không người nào nguyện ý tin tưởng ngươi, ta nguyện ý làm cái thứ nhất tin tưởng ngươi người. Chấn động trong lòng, tựa hồ có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Gaara có vẻ hơi không biết làm sao. Đây chính là bị người tin tưởng cảm giác sao? Tựa hồ rất không tệ. Gaara, Naruto mộng tưởng là thu hoạch được tất cả mọi người tán đồng, sau đó trở thành Hokage. Có lẽ ngươi cũng có thể nếm thử đi trở thành phong ảnh. Kakashi đề nghị, phong ảnh sao? Gaara tự lẩm bẩm, đối đề nghị này tựa hồ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần thu được tất cả mọi người tán đồng, liền có thể trở thành phong ảnh. Đối với ngươi mà nói rất khó, nhưng là ta nghĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm, nhất định sẽ thành công. Ta biết, ngươi từ ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn là một cái dịu dàng người, mà dịu dàng người luôn có thể thu hoạch được bọn hắn người tín nhiệm. Kakashi cười nói. Gaara trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, thế nào, nguyện ý đi nếm thử sao? Nhìn xem Kakashi con mắt, Gaara bỗng nhiên kiên định nói ra, ta nguyện ý, vậy sẽ phải cố gắng lên, trở thành ảnh, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, càng cần hơn dựa vào là nơi này. Kakashi nói, chỉ ngực của mình. Lấy tâm đối xử mọi người, mới có thể thu được đồng dạng thực tình. Nhưng là phải nhớ kỹ một điểm. Cái gì? Chúng ta lấy tâm đối xử mọi người. Nếu như có thể thu hoạch được đồng dạng thực tình, tự nhiên đáng mừng. Nhưng là nếu như không chiếm được giống nhau hồi báo, cũng không có cái gì tốt hối hận. Gaara nghe vậy có chút mê mang, tựa hồ không phải rất năng lý giải ý tứ trong đó. Kakashi thấy thế cười nói, có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.